Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, sát ý chi tuyến. Sắc trời lờ mờ, hoàng hôn buông xuống, tại càng lúc càng lớn trong tiếng mưa rơi. Xe ngựa bánh xe phá vỡ trên mặt đất giọt nước, phát ra đát đát thanh âm bay nhanh bước tới. Cuối cùng, xe ngựa tại Tử Tước trước phủ dừng lại. Thật sự là phiền toái ngài. Một người tướng mạo phổ thông, nụ cười vĩnh viễn ôn hòa thanh niên nam nhân mở cửa xe, nhẹ giọng nói cảm ơn. Mưa lớn như vậy trả lại đến tiễn ta. Không có việc gì, Zero các hạ. Sa Phu cười ha hả một tiếng. Ta tại chỗ này chờ ngươi sao? Không cần, ta sẽ nhượng cho Tử Tước ra Sa Phu đưa ta trở về. Zero bác sĩ lễ phép đáp lại nói. Trận mưa này càng lúc càng lớn. Ngài đều ở chỗ này có lẽ sẽ cảm lạnh. Còn là mời trở về đi. Không có việc gì, Zero các hạ. Loại chuyện nhỏ nhặt này, cho dù không trả tiền ta cũng nhất định sẽ giúp vội vàng. Huống chi ngài cho nhiều tiền như vậy. Kéo ai mà không kéo nha. Sa Phu đối với cái này lơ đễnh. Ngài như vậy hiền lành hảo láng giềng, thế đạo này cũng không nhiều. Zero chỉ là cười cười, miễn cưỡng khen xuống xe. Hắn chậm chạp ấm giọng trả lời. Ta đi đây, tiên sinh. Tối nay cũng hướng tiền bạc gửi lời chào. Hướng tiền bạc gửi lời chào. Các hạ, đưa đến láng giềng Sa Phu. Zero bác sĩ khóe miệng như cũ treo kia cười ôn hòa cho. Đi tới đình viện trước. Bốn vị hộ vệ đang trốn ở dưới mái hiên nhà. Lưng mang thương canh chừng cửa phòng. Nhìn xem Zero bác sĩ lẻ loi một mình đến đây. Trong đó một vị hộ vệ thoáng chần chờ, liền đã đi tới. Những hộ vệ khác nhóm cũng trước tiên cảnh giác cầm chặt thương. Hộ vệ kia mở miệng liền hỏi. Xin hỏi ngài là David. Zero các hạ sao? Hắn nói ra lời này thời điểm, trong tay giơ lên một cái hình vuông, vô cùng dẹp phỉ thúy ngọc bài, đem nhắm ngay Zero bác sĩ. Zero bác sĩ đối với cái này không có chút nào phiền chán. Hắn chỉ là ngữ khí ôn hòa, rõ ràng đáp, đúng vậy, ta chính là David. Zero, lời này đáp xuất, kia mai ngọc bài liền lập lòe ra sáng ngời bạch quang. Hộ vệ khẽ gật đầu, kia hộ vệ của hắn nhóm cũng thu hồi vũ khí. Mời đến a, các hạ. Mặt khác một vị hộ vệ đi tới, hướng Zero bác sĩ thi lễ một cái. Ta mang ngài tiến vào. Zero đi theo phía sau hắn, cười không mở ra vui đùa. Ta còn tưởng rằng sẽ là Justin tới đón đợi ta. Ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, các hạ. Hộ vệ trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp. Thanh âm của hắn thấp thoáng có chút run rẩy. Zero bộ pháp có chút dừng lại. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước. Nhưng con ngươi của hắn bên trong dĩ nhiên nổi lên trong suốt ba văn. Giống như là từng vòng tản ra trong hồ sóng nước. Trước mắt thế giới trong chớp mắt hóa vi lão TV đồng dạng màu trắng đen. Mà mỗi người trên người đều tản ra sắc điệu cùng chiếm so với bất đồng màu sắc rực rỡ quang huy. Ý thức phán định, Zero an tĩnh đánh giá hắn, mãnh liệt như thế lòng cảnh giác, sợ hãi cũng không phải rất mạnh. Quả nhiên, là có hậu thủ sao? Này rất nhỏ sát ý. Ha ha, nếu không phải là ta sớm có dự liệu, có thể sẽ đem nó nhìn thành là địch ý cũng nói không chừng. Hắn đối với chính mình lúc trước phỏng đoán càng thêm ung dung. David, Zero với tư cách là một người tại chạy trốn vu sư, dĩ nhiên bị Hắc Tháp xóa tên, không được trực thuộc ở vương quốc chính thức, mà là bị mềm truy nã, cũng chính là cái gọi là Hắc vu sư tiêu ký. Cái gọi là mềm truy nã, chính là cũng không thật sự phái người đến bắt hắn, chỉ đem tên của hắn treo ở trên lệnh truy nã, làm một cái hình thức, mà Zero bản thân thì không thể vận chuyển qua, không thể mượn tiền. Không thể kết hôn sinh tử, đồng thời cũng không hưởng thụ luật pháp bảo hộ, cũng chính là, chớ chú thợ săn vô luận là giết chết hắn hay là cướp bóc hắn, đều là không tính trái pháp luật, nhưng là không hơn, chung quy hắn chỉ là ăn cắp nguyền rủa vật, còn không có cử hành qua phi pháp hiến tế, cũng không có giết qua người nào, chỉ có thể tạm thời phán đoán vì có khả năng hội tạo thành nguy hại. Tự nhiên cũng sẽ không chuyên môn phân người đến bắt hắn. Nhất là hắn còn là đoạt hồn học phái vu sư, thuộc về tới một người đánh không lại, tới một đám có thể chạy loại hình, càng chẳng muốn tại trên người hắn lãng phí quý giá nhân lực. Nhưng Zero nhất định là phải đề phòng những chớ chú đó thợ săn. Bọn họ vu sư chỉ cần tại duy trì pháp lực cân đối dưới tình huống, không ngừng khiến cho sử dụng pháp thuật, liền có thể không ngừng tăng cường thực lực. Thợ săn nhất hệ chức nghiệp, tại cùng năm thường đại muốn nhanh chóng tăng thực lực lên không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn họ muốn liệp sát cái khác siêu phàm giả. Những cái này lệnh truy nã, trên thực tế chính là chuyên môn ghi cho đám thợ săn. Gần như chính là theo chân bọn họ nói rõ. Các ngươi chỉ có thể đi giết những người này. Chỉ có giết những người này không tính tội giết người, mà còn cho tiền thưởng. Coi như là Zero, cũng là hội sợ hãi thợ săn. Quỷ mới biết thợ săn có thể tổ hợp xuất cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực. Thời đại này siêu phàm giả nhóm, bình thường đều tiếp nhận qua tốt đẹp chính là giáo dục. Bọn họ tại nhập giai lúc trước, sử dụng ý đồ quy hoạch một bộ có thể tự thành tuần hoàn năng lực hệ thống. Mà đạt được thanh đồng giai nguyền rủa chói, liền cơ bản sẽ bắt đầu quyết định chính mình muốn đi con đường. Như vậy có thể tại có hạn bản thân chớ chú dung lượng cũng chính là thăng cấp kèm theo kỹ năng. Con số lượng hạn chế, đạt thành hoàn thiện nhất hay là cực đoan nhất năng lực cá nhân. Nhưng bất kể như thế nào, những cái này kỹ năng đều là có dấu vết mà lần theo. Nghĩ phải lấy được năng lực khác, chỉ có thể ỷ lại tại tạm thời nguyền rủa chói, hay là nguyền rủa vật, hoặc là thông qua kế thừa người khác nguyền rủa chói đạt được tùy cơ vượt mức năng lực. Mà thợ săn hoàn toàn bất đồng. Thợ săn chỉ cần giết chết siêu phàm giả cử hành nghi thức đơn giản, đều có thể cướp đoạt đến đối phương một bộ phận năng lực, có thể tạm thời bắt đầu sử dụng. Cho nên săn trên thân người năng lực đều vô cùng lộn xộn. Tuy từng thợ săn đều có vô cùng chí mạng, chỗ thiếu hụt cũng chính là bọn họ giết người phương thức, từng người chế ngự, nhưng thợ săn từ trước đến nay đều là lấy ám đối với rõ ràng. Chỉ có thợ săn điều tra siêu phàm giả phần, nào có sớm điều tra sát thủ đạo lý. Zero ứng đối phương pháp, ngoại trừ một mực bảo hộ lấy hắn nguyền rủa chói, ta không tại này, ra. Chính là mỗi qua chừng một giờ, liền ngắn ngủi mở ra một cái đơn giản pháp thuật, ý thức bát, sát ý, Zero đáy mắt sóng nước ngưng tụ, trong con mắt màu đỏ thẫm quang huy lóe lên rồi biến mất. Vẻn vẹn rằng co ngắn ngủi một giây, mà ở này một giây, hắn liền thấy rõ ràng một mảnh rất nhỏ tiến từ từ tước trong phủ chỉ ra. Mặt khác một đoạn thi hệ ở trên người mình. A, quả nhiên. Zero VV mân khởi khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo, đây là đoạt hồn hệ pháp thuật trước bố trí pháp thuật. Ý thức bát, sát ý có thể cho Zero phát hiện trước tiên phát hiện. Đối với hắn có rõ ràng sát ý người ở đâu cái phương vị. Liền giống với là tâm linh máy dò xét đồng dạng, phàm là có người ý đồ cầm thương nhắm trúng Zero, hắn trong ý thức liền sẽ lập tức hiện lên một mảnh chỉ thị tuyến. Ngắm hồi chỉ hướng của hắn cá nhân, cho dù ở ý thức thay thế cùng ý thức sói mòn pháp thuật phạm vi, cũng có thể đại khái biết được địch nhân đến từ kia cái phương vị. Chỉ cần xuất hiện ở bên trong tầm mắt, liền có thể trước tiên đem khóa chặt. Bọn họ tại thanh đồng giai đoạn chủ yếu phương thức chiến đấu chính là bắt đối phương hiện ra loại nào đó ý thức, sau đó đem bắt được cũng chuyển di cho một người khác. Hay là đem giảm bớt hay là dẫn bạo, thẳng đến bọn họ đến bạch ngân giai, tài năng có được trực tiếp sát thương năng lực. Nhưng nếu như bắt mà không quấy nhiễu, đồng thời vẻn vẹn cực hạn tại sát ý, như vậy chỉ cần dây khai mở dây xem, liền có nghĩa là nó gần như sẽ không tiêu hao trật tự pháp lực. Cũng rất không có khả năng sẽ bị những người khác phản dò xét loại pháp thuật hoặc là năng lực phát. Giác. Mới vừa vặn đến từ tước phủ, hắn liền thấy được từ tước trong phủ có một đạo sát ý vô cùng rõ ràng chỉ hướng chính mình. Từ tước quả nhiên là đều muốn động thủ sao? Zero nhìn về phía phương vị đó, khóe miệng vi vi giơ lên. Người kia, hẳn phải là Ba Bơ Tử Tước. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương trên người không có bao nhiêu chớ chú, hẳn là cái người bình thường. Mà Zero vô cùng vững tin, hắn căn bản không có đắc tội qua cái khác người bình thường. Tại bình thường trong sinh hoạt, nơi đó sự tình hội phi thường cẩn thận, hắn cũng không đối địch với người làm bất hòa cùng hắn người quan hệ, thủy chung bảo trì hiền lành, thậm chí đến gần như khiêm tốn trình độ, mà có thể sẽ đối địch với hắn, đối với hắn sản sinh sát ý người bình thường, cũng sẽ bị hắn vô thanh vô tức giết chết. Kể từ đó, đều có thể trình độ lớn nhất giảm xuống tìm kiếm sai số. Tất cả tử tước trong phủ tất cả mọi người, Zero căn bản không có kết giao qua. Đây là hắn chống đỡ ra, Rose lâu đài, đã nghĩ kỹ sách lược hắn cùng siêu phàm giả lui tới. Như thế liền có thể rõ ràng ý thức tới khi nào tử tước đối với hắn sản sinh sát ý. Lúc nào sản sinh sát ý, hắn liền lúc nào chuẩn bị chạy trốn. 4 giờ trước, hắn dò xét đến tử tước phủ phương hướng truyền đến nhất đạo đến từ người bình thường sát ý. Kia chỉ có thể là tới từ ở Ba Bơ Tử Tước, bởi vì những người khác căn bản không có cơ hội biết hắn. Đúng vậy, hết thảy đều trong dự liệu. Zero trên mặt hiện ra sáng lạn mà nụ cười tự tin. Tử tước đánh người đã đợi lâu a, hắn ôn hòa nói. Mặt mày buông xuống, hắn đã làm tốt tại mở cửa trong chớp mắt, liền khiến cho dùng điều khiển nhân tâm, đem tử tước ý thức hoàn toàn tước đoạt chuẩn bị. Mà hắn hộ vệ bên cạnh, lại đột nhiên ngơ ngác một chút, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên xuất sợ hãi cùng kinh hoàng. Sau đó cố tự chấn định đáp, tử tước đại nhân tạm thời không tại. Hắn rất nhanh sử dụng trở về, kính xin sau đó, ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Zero sửng sốt một chút, còn kém 3-4 bước liền đi đến trước cửa chính, bộ pháp cũng ngừng ngay tại chỗ. Hắn không có khiến cho sử dụng pháp thuật, vẻn vẹn cần chuyên nghiệp thưởng thức liền có thể phán đoán. Hộ vệ những lời này đích thực là lời nói thật. Nếu như nói, tử tước không ở nhà, như vậy phía sau cửa cái kia đối với chính mình có sát ý người là ai? Zero trước tiên liền quay đầu hướng hộ vệ bên cạnh nhẹ giọng đọc lên chính mình thiết lập mấu chốt từ. Nhìn về phía ta, người bệnh, chấm ngoặc kép. Tại hắn nói ra, người bệnh, mấu chốt từ trong chớp mắt, Zero trong mắt trong chớp mắt tách ra một hồi màu sắc rực rỡ quang huy. Hộ vệ đối với cái này lại không có phản ứng chút nào. Nói cho ta biết, các ngươi tử tước đại nhân đến tột cùng là tính thế nào? Tử tước đại nhân định đem ngươi cùng Zeren lĩnh chủ đều lừa gạt đến nơi đây. Sau đó nhen nhóm hắc hỏa đem các ngươi đều chết cháy trong phòng. Hộ vệ trôi chảy đáp, mà hắn cùng với quản gia đại nhân đã đi đến vùng ngoại ô Tửu Trang, 5 giây sau hướng cánh cửa. Kia xạ kích, Zero không chút do dự cắt đứt hộ vệ, đưa tay chỉ hướng vừa rồi sát ý chi tiến mặt khác một mặt. Hướng hộ vệ ra lệnh, đánh chết sở hữu từ trong cửa ra người. Đồng thời, hắn lập tức hướng ra phía ngoài rút lui khỏi, cất bước bỏ chạy. Chuẩn bị đi môn khẩu lại khống chế một đám cầm thương hộ vệ, yểm hộ chính mình thoát đi. Mà bị hắn cướp đoạt ý thức hộ vệ thì là không chút do dự, rút ra tuyến lồng ngực thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.